Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1587. Chương 1587. Không làm kỷ niệm không đi không sao. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi muốp 02. Tan phúc vô tà. Best sinh. Chơi cầm và tu tai thiên ha đề cử nguyệt phiếu. Đàm thắng hàng này là tài hoa cầm vạn phong khiếp sợ thiếu chút nữa nghẹn chết. Vạn phong theo sau hỏi một câu thượng hải chất bán dẫn xí nghiệp tình huống. Hàng này liền trong thời gian kế tiếp ước chừng nói hơn nửa tiếng. Vạn phong sau khi nghe tới cơm đều quên ăn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới thượng hải lại có nhiều như vậy chất bán dẫn xí nghiệp. Ước chừng từ vô tuyến điện một nhà máy bắt đầu tính từ liền vọt tới 37 nhà máy. Còn nguyên kiện cũng là mười mấy xí nghiệp. Cái này còn không bao gồm làm máy radio máy truyền hình. Ai nha ta đi, đây là nhiều ít xưởng nha. Những thứ này xưởng có lời có hao tổn. Lời từ 30.000, 20.000 đến 300.000-400.000. Cứ như vậy, hao tổn cũng kém không nhiều. Từ 30.000 50.000 đến nhất nhờ có tổn chừng 3 triệu. Cái này đang thuyết minh. Thượng hải chất bán dẫn nghiệp tránh suốt ở một cái bước ngoặt lên. Nếu như không xử lý tốt thì biết tạo thành tập thể hao tổn bước vào vực sâu cục diện. Cuối cùng phá sản sập tiệm. Nếu như xử lý xong còn có thể cải tử hồi sanh. Trọng Trấn Hùng Phong, Đàm thắng hàng này là nghĩ như thế nào ở những thứ này? Xem ra hàng này ở Thượng Hải cái này một cái hơn tháng vậy không đặc biệt tìm ăn. Vẫn là làm một vài chuyện thật. Nói một chút những thứ này xưởng nhân viên kỹ thuật. Chọn nhiều nói, không tới 10 thì khỏi nói. Vì vậy, Đàm thắng liền liệt ra một mảng lớn mục lục. Nguyên kiện 5 nhà máy nhân viên kỹ thuật 268 người. Thực hiện lời 30 cao nguyên. Vô tuyến điện 7 nhà máy nhân viên kỹ thuật 243 người. Thực hiện lời 650.000 nguyên. Vô tuyến điện 10 nhà máy nhân viên kỹ thuật 92 người. Thực hiện lời 63.000 nguyên. Vô tuyến điện 14 nhà máy nhân viên kỹ thuật 365 người. Thực hiện lời 20.000 nguyên. Vô tuyến điện 17 nhà máy nhân viên kỹ thuật 167 người. Thực hiện lời 170.000 nguyên. Vô tuyến điện 19 nhà máy nhân viên kỹ thuật 261 người. Thực hiện lời 120 cao nguyên. Bên trên đây là lời. Bên dưới còn có một phiến hao tổn. Đàm thắng lại nói nửa giờ. Mặc dù những chữ số này vô cùng khô khan, nhưng là Vạn Phong nghe được vẫn là vô cùng nghiêm túc. Vạn Phong nghe những thứ này khô khan con số lúc phát hiện một cái quy luật. Chính là khoa học kỹ thuật nhân viên càng thiếu xí nghiệp hao tổn vượt hơn. Những khoa học kỹ thuật này nhân viên hơn 100 xí nghiệp quản là lời 30.000 vẫn là 20.000 ít. Nhất còn không có hao tổn. Cái này đầy đủ nói rõ khoa học kỹ thuật chính là năng lực sản xuất cái này thiên cổ không phá thật. Lý, sang năm. Quốc gia thay đổi chính sách hạ xuống thuế xuất nhập khẩu mở cửa chất bán dẫn thị trường sau đó. Những xí nghiệp này phỏng đoán có một nửa được không sống nổi. Năm nay có phải hay không đến sớm? Sang năm tới tốt lắm. Nếu bọn họ sang năm nói không chừng liền sống không nổi nữa. Vạn Phong cảm thấy năm nay nên thử một chút đào góc. Đến sang năm nói không chừng liền bị người ta đào đi. Đàm thắng đối với những chuyện này như vậy rõ ràng công việc này liền giao cho hắn. Ngày mai ngươi và Trình Công liền cùng 5 nhà máy nói chuyện hợp tác đi. Chúng ta cho bọn họ chip sản xuất nhiệm vụ. Bọn họ kiếm lấy chế biến phí. Trước cầm con đường này buộc lên. Tương lai chúng chân thực không được thời điểm chúng ta ở toàn bộ đón lấy. Ta còn muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi Trình Công sau khi trở về ngươi liền ở lại Thượng Hải. Ngươi nhiệm vụ chính là liên lạc những thứ này nhà máy bên trong tương đối nhân vật lợi hại. À, Trình Công nếu là trở về liền chính ta ở lại chỗ này nha. Nơi này chính là thành phố lớn tốt biết bao nha. Nói không chừng ngươi còn có thể câu dẫn một cái Thượng Hải cô nương. gái nam trắng trẻo, ngươi nếu như lãnh về đi có nhiều dáng điệu. Vạn Phong không không biết, Đàm Thắng Hàng này thật đúng là ngay tại Thượng Hải lắc lư đến một cô nương. Cô gái này là Vô Tuyến Điện 14 nhà máy một người kỹ thuật viên. Mới từ tốt nghiệp đại học bị phân phối đến 14 nhà máy. Cũng không biết hắn là tại sao biết lên, dù sao bây giờ cùng người ta dính nhớp nhúa, hắn ai cũng không nói qua. Vạn Phong cũng không biết, nếu như biết nói không chừng phải nhắc nhở hắn đừng phạm vào vấn đề tác phong. Ta quang ở chỗ này liên lạc bọn họ, người chủ yếu là đào người, nếu như đào không đến có thể biết cũng không tệ. Tương lai bọn họ đến bước đường cùng ngươi lại ra mặt không phải nước chảy thành sông sao? Ta sẽ cung cấp cho ngươi kinh phí hoạt động. Đàm Thắng gãi đầu, ngươi làm sao nói một chút kinh phí hoạt động ta làm sao ta cảm giác xem đặc vụ như nhau? Sẽ không bị đòn chứ? Khi đó chuyện tranh bên trong đặc vụ đều có kinh phí hoạt động nói một cái. Đàm Thắng liên tưởng đến phương diện này vậy không kỳ quái. Hắn muốn làm công tác quả thật và gián điệp có mấy phần tương tự. Bất quá không phải gián điệp quân sự, mà là gián điệp thương mại. Ta sẽ không để cho ngươi làm không? Cao cấp nhân viên kỹ thuật giới thiệu một cái đến nhà máy Nam Loan ta cho ngươi 1.000 nguyên phí. Khổ cực, phổ thông nhân viên kỹ thuật cũng chỉ có thể cho 200 nguyên. Nếu như có thể cầm trong nước, có danh vọng chuyên gia giới thiệu qua đi. Một cái ta cho 5.000 nguyên, nếu muốn để cho người bán mạng, không cho chỗ tốt làm sao có thể được. Đàm Thắng vừa nghe lúc ấy tinh thần tỉnh táo, một cái 1.000, 10 liền 10.000, 100 cái chính là 100.000, 1.000 cái 1 triệu, 10.000 cái, wow, ta nếu có thể hoa kèo đến 10.000 cái, đời này có phải hay không liền có thể ở nhà nằm hưởng phúc. Vạn Phong hết ý kiến, hàng này làm sao trước coi là mở cái này, ngươi có thể hoa kéo đến 10.000 cái sao, toàn Thượng Hải người như vậy nhân viên hắn cũng không có 10.000 cái đi. Vạn Tổng, ngươi nói chuyện có thể định đoạt nha, ta có thể mở hết tốc lực, ta cái gì nói chuyện không tính toán gì hết, liền lấy lần này tới nói, mặc dù nhận thầu không nói thành nhưng là hợp tác nếu như nói thành. Ta như nhau sẽ cho các ngươi khen thưởng, chỉ bất quá so với ban đầu có thể ít một chút mà thôi. Theo ta công tác không có suất lực không nói một chút. Vạn Tổng, kéo móc, ta bảo đảm năm trước liền làm 180 đến 100 cái trở về. Kéo móc, đứa nhỏ nha kéo móc, ai cùng ngươi kéo móc nha. Vạn Tổng, nếu không cầm ngươi đại ca kia lớn mượn ta chứa mặt tiền như thế nào? Có đồ chơi này nói không chừng ta đào người kế hoạch sẽ tiến hành hơn nữa thuận lợi. Điện thoại, di động cho ngươi mượn không thành vấn đề nha. Nhưng ngươi xác định ngươi có thể giao nổi tiền điện thoại. Đồ chơi này một tháng bớt đi ít đi đánh cũng được mấy trăm nguyên. Hơi hơn đánh mấy điện thoại chính là qua ngàn nguyên. Ta cho ngươi kinh phí hoạt động phỏng đoán đủ gọi điện thoại. Vừa nghe như vậy Đàm Thắng tại chỗ. Chút giận, vậy không cần, chờ ta có tiền, không cần chờ ngươi có tiền. Ngươi nếu là đầu năm có thể cho ta giới thiệu cái 30-20 người trở về. Ta khen thưởng ngươi một máy điện thoại di động, cộng thêm 20k NDT tiền điện thoại. Mới vừa rồi đã tinh thần một lần lập tức lại tinh thần một lần. Nói chắc chắn, kéo móc, cút sang một bên, ai và ngươi kéo móc. Ngươi đào người không sao cả, nhưng là đừng làm những cái kia giả đại không trò vui. Ở ta cho ngươi điều kiện trong phạm vi, ngươi làm sao lắc lư đều được, nhưng là không cho phép vô căn cứ cho ta loạn rất nhiều cam kết. Đàm Thắng cầm ngực phái được núi, vang, loạn rất nhiều cam kết đó không phải là tên lường gạt sao? Ta là bằng bản lãnh nói chuyện người có thể không phải tên lường gạt. Vạn Phong làm sao cảm giác, hàng này làm sao xem đều giống như tên lường gạt, Thượng Hải bây giờ là có tín hiệu, vì vậy Vạn Phong lần này là mang điện thoại di động tới. Đàm Thắng liền hâm mộ Vạn Phong cầm điện thoại di động dáng vẻ. ảo tưởng mình lúc nào cũng tới một cái. Vậy có nhiều phái, đến bây giờ Vạn Phong là rõ ràng. Hắn chuyến này Thượng Hải là đi không? Chuyện gì không có làm? Nếu chuyện gì không có làm, lữ du lịch cũng có thể chứ? Thật vất vả tới một chuyến Thượng Hải không có ở đây sông Hoàng Phố bên trong đi tiểu không đặc. Biệt đi không sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-giaai-giaai-pau/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.